chưa công khai đã ly hôn. Chương 8, Xuân Yến, góc truyện audio.com. Từ Kiều tay phải cầm ly rượu, nhẹ nhàng đung đưa, bộ phim cung đình này, có hai vấn đề, đầu tiên chưa nói đến cốt truyện, mà nói đến chuyện tình cảm đồng tính hai nam nhân cùng một chỗ nói chuyện luyến ái để người khác xem, cậu có thể chấp nhận được không? Mấy năm gần đây, Kha Tây Ninh nhận được cảm tình phần lớn là do diễn về tình yêu nam nữ, nghe nói đề tài của cung đình là đồng tính, cậu có chút ngạc nhiên. Khi nói đến cốt truyện cung đấu, đại đa số mọi người thường nghĩ đến là nữ nhân, các nàng có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đồng hồ cắt là lướt, xuất thân không phú thì quý, lại suốt ngày rơi vào tranh sủng cùng cung đấu, khốn khổ ở trong tường thành thật dày, mất đi tự do, tình yêu dường như chẳng còn liên quan gì đến họ, chỉ cần đi nhầm một bước, thứ mất đi chính là tính mạng mình. Năm ngoái kịch cung đấu nổi lên, Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng cung đình chính là đề tài cung đấu bình thường, nhưng Từ Kiều lại nói, đây là hai nam nhân diễn, hoàn toàn phủ định dự đoán ban đầu của cậu, nội dung kịch bản sợ là khác suy nghĩ của cậu một trời một vực. Từ Kiều đương nhiên biết rõ tính hướng của Kha Tây Ninh, y vẽ vời hỏi chỉ đơn giản là hùa theo nghiêm tự cùng nhau lừa Tiểu Tây Ninh. Nếu Kha Tây Ninh cho rằng, y không biết mối quan hệ thân mật của Kha Tây Ninh và nghiêm tự, y diễn trò sẽ diễn đến cùng, làm bộ như không biết gì, làm bộ hỏi thăm Kha Tây Ninh, làm bộ sợ một thằng nam không thể tiếp nhận được một vai diễn đồng tính luyến ái. Kha Tây Ninh nói, tôi có thể diễn, Từ Kiều vỗ tay tỏ ý vui mừng, ván đã đóng thuyền nói. Tốt, vậy nhân vật tiểu thái giám này liền cho cậu. Kha Tây Ninh cho rằng lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe nhầm, cậu yên lặng hỏi. Từ tiên sinh, ngài vừa rồi nói cái gì tiểu thái giám? Kha Tây Ninh tuy rằng không có tên tuổi, nhưng cũng chưa bao giờ diễn qua nhân vật thái giám. Không phải cậu ghét bỏ nhân vật phụ, nếu bị khán giả nhớ kỹ, hình tượng Kha Tây Ninh liền có khả năng bị nhốt ở loại vai đó. Trong giới không ít tiền bối nhờ diễn vai thái giám mà nổi danh, sau này mỗi lần diễn đều nhận vai thái giám, người trong giới gọi là thái giám đại nhân. Bình thường tổ kịch cũng có chừng mực, sẽ không để nhân vật thái giám giao cho người mới. Quả thật Kha Tây Ninh đã qua thời nhưng độ nổi tiếng vẫn còn, sẽ không đến mức diễn một vai phụ nhỏ. Từ Kiều cầm ly rượu, cùng nghiêm tự trêu chọc Kha Tây Ninh, y chập một tiếng, nói. Cậu xem Tiểu Tây Ninh dọa đến mức mặt đều trắng bệch rồi. Nghiêm tự từ đầu đến cuối đều quan sát Kha Tây Ninh, biết cậu không giống như lời khoa trương của Từ Kiều, dọa đến mức mặt mày đều trắng thì chưa đến, nhưng nghe Từ Kiều muốn an bài cho mình diễn thái giám, Kha Tây Ninh đúng là có mấy giây thất thần. Cậu đừng đùa em ấy. Nghiêm tử không cùng Từ Kiều trêu chọc Kha Tây Ninh, chính cậu tình trường thất ý, liền muốn đạp người khác xuống nước. Câu nói này một ngữ hai nghĩa, Kha Tây Ninh chỉ nghe giả ý tứ mặt ngoài, nghĩ rằng thảo nào từ khi cậu vào đây, không thấy Từ Kiều ngừng uống rượu, trong trong ngoài ngoài không biết uống bao nhiêu bình, quả thực bộ dáng giống như mượn rượu giải sầu. Từ Kiều nghiến răng nghiến lợi nói, cậu nói lung tung tôi cùng Tiểu Văn Tử như keo như sơn, nhu tình mật ý, làm sao một kẻ cuồng công việc như cậu có thể hiểu được. Câu nói này xác thực đâm tới trái tim, nghiêm tử có bị đâm trúng hay không cậu không rõ, ít nhất Kha Tây Ninh bị chọc trúng. Góc truyện audio.com, nghiêm tử đúng là luôn cuồng công việc, bận rộn mấy tháng mới gặp được. Người yêu Từ Kiều tên là Văn Khúc Ý, Kha Tây Ninh nhớ rõ nhiều người nói rằng, Văn Khúc Ý là một họa sĩ tranh sơn dầu từ nước ngoài trở về, mở rất nhiều triển lãm tranh. Nghệ thuật gia phần lớn thanh cao, Văn Khúc Ý cũng không ngoại lệ, mỗi lần tham dự hoạt động Từ Kiều liền giống như cái đuôi, trong trong ngoài ngoài bám theo Văn Khúc Ý, mà Khúc Ý cao lãnh tựa băng như một đóa băng sơn tuyết liên. Một người cao lãnh như băng, thế nhưng thích xem phim hoạt hình. Nghiêm tự cười nói, cậu nói tôi cùng công việc thế là ai cùng tôi oán giận rằng mỗi lần Tiểu Văn có linh cảm vẽ tranh cậu giống như thuốc cao bôi trên người cậu ta liền đem cậu đuổi ra cửa nhà. Từ Kiều tức giận đến giơ ngón tay giữa lên, đối nghiêm tự dùng tay ra hiệu khiêu khích. Kha Tây Ninh lúc này mới hiểu hóa ra Từ Kiều là loại tính cách thương nhân, hấp tấp một chút liền nổi nóng, cùng nghiêm tự là hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, Từ Kiều tức giận đến sủi bọt mép, mà nghiêm tự đối với Kha Tây Ninh lộ ra ý vị cười mà không phải cười, Kha Tây Ninh cảm giác nghiêm tự là đang vì cậu báo thù, trả thù Từ Kiều trêu đùa cậu. Tiểu Tây Ninh, Từ Kiều lại hô một tiếng, Kha Tây Ninh nghiêm túc nhắc nhở nói. Từ tiên sinh ngài so với tôi lớn không bao nhiêu tuổi, gọi Tây Ninh đi. Tựa như Từ Kiều thường xuyên ở trước mặt nghiêm tự nhắc tới Văn Khúc Ý nào là khéo hiểu lòng người, nghiêm tự phải chịu nghe khoe khoang cũng sẽ trả đũa. Từ Kiều trước mặt Kha Tây Ninh nói mình yêu bạn trai của mình thế nào. Từ Kiều ở trước mặt nghiêm tự cứ gọi, Tiểu Tây Ninh, rất khó để sửa lại, mà cậu thì có chút không quen. Tây Ninh, Từ Kiều nói, tôi cùng tuổi với nghiêm tự, đều lớn hơn cậu nửa giáp. Kha Tây Ninh không rõ Từ Kiều đột nhiên nhắc nghiêm tự làm cái gì. Từ Kiều trở về chủ đề chính, cậu đừng xem nhẹ nhân vật tiểu thái giám này, hắn là nam chính cung đình. nhân vật chính là thái giám. Kha Tây Ninh bị sửng sốt rất lâu, thật sự là thái giám, cũng không hẳn, không hiểu vì cái gì Từ Kiều muốn cùng Kha Tây Ninh rối rắm vấn đề này. Kịch bản đặt ra là thân thể không sạch sẽ, đối thủ cùng cậu diễn là nhân vật chính hoàng đế, người này tôi đã sớm định. Từ Kiều mỉm cười, ánh mắt ném về phía Nghiêm Tự vẫn trầm mặc ít lời. Nghiêm, Kha Tây Ninh thiếu chút nữa là nói sai, cậu thu lại thần sắc kinh ngạc trên mặt. Nghiêm ảnh đế cùng tôi đối diễn. Đúng, Từ Kiều cười nói, có phải cảm giác rất vinh hạnh hay không? Vâng, câu nói này là thật tâm Kha Tây Ninh nói ra. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm cậu có cơ hội cùng Nghiêm Tự đứng chung một chỗ quay phim. Muốn biết cùng ảnh đế đối diễn là suy nghĩ mà mỗi diễn viên đều theo đuổi. Chỉ cần ngẫm lại, liền cảm giác tràn đầy thỏa thích cậu mang vi diệu cùng tâm tình chờ mong nhìn Nghiêm Tự, trùng hợp Nghiêm Tự cũng mỉm cười nhìn cậu. Kha Tây Ninh hít sâu một hơi, tận lực để chính mình không bị mỹ sắc mê hoặc, cậu quay đầu hỏi Từ Kiều. Cơ hội tốt như vậy, Từ tiên sinh dễ dàng cho tôi như vậy. Từ Kiều mắt nhìn Nghiêm Tự y cười nói, như thế nào là dễ dàng cho cậu, cậu không phải có Hạ Quân tiền bối đề cử sao? Công lao này là Nghiêm Tự tự bản thân giao cho Hạ Quân, Từ Kiều càng muốn nói thêm vài lần, khiến Nghiêm Tự rõ ràng, Kha Tây Ninh mang ơn không phải hắn, mà là người khác. Tình huống nhìn như tất cả đều vui vẻ, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một ít thanh âm ầm ĩ, góc chuyện audio.com. Ngoài cửa bảo an ngăn người tới, những người đó lại cố tình muốn xông vào. Nghiêm Tự tự hồ nghe được thanh âm quen thuộc, khẽ cau mày, hắn nhìn về phía Từ Kiều nói. Để bảo an cho bọn họ vào đi. Nghe vậy, không chỉ là Từ Kiều, Kha Tây Ninh cũng nhìn Nghiêm Tử. Từ Kiều hỏi, cậu biết những người bên ngoài, đại khái là có biết đi. Nghiêm Tử nhẹ nhàng nói, bộ dáng giống như không liên quan gì đến hắn. Nhưng không quen, Từ Kiều đứng dậy đi ra ngoài cửa nói một tiếng, nói bảo an để người tiến vào, 4-5 người đến đây náo động, một đám bộ dáng tựa hồ rất quen thuộc. Nghiêm Tử và Kha Tây Ninh quét mắt xem xét, phát hiện mấy người này cậu đều có biết. Mấy người này trong giới có chút danh tiếng, trong đó hai nam một nữ đều được gọi là minh tinh. Nữ minh tinh gọi là Tề Duyệt, trong đám người đó thì tương đối có địa vị, 2 năm trước được giải thị hậu ở Bách Hoa, mấy năm nay chuyển hướng sang điện ảnh có chút thất bại, lại lần nữa trở về mảng truyền hình. Mặt khác hai nam minh tinh, người gần nhất mặt mũi đẹp mặc sơ mi trắng là Tiểu Thịt Tê Bạch Tử Huẩn, cậu ta cùng Nghiêm Tự diễn qua một bộ điện ảnh, dựa vào bộ điện ảnh đó cậu ta trở thành một Tiểu Thịt Tươi mới lên cấp. Nam Minh Tinh đứng cạnh Bạch Tử Huẩn vóc dáng cao, từng là một người mẫu, dựa vào dáng người hoàn mỹ tiến vào giới điện ảnh, lại bởi vì tham gia vào 2 chương trình truyền hình ăn khách được khán giả đón nhận nên nổi lên cực nhanh. Người khác không rõ, nhưng Kha Tây Ninh đã xem qua danh sách diễn viên bộ phim mới của Nghiêm Tự, 3 vị Minh Tinh này đều là bạn diễn của hắn trong bộ phim mới, còn 2 người kia hẳn là phó đạo diễn và biên kịch. Tề Duyệt mặc một bộ váy màu đỏ thẫm lộ lưng, đi một đôi giày cao gót, giơ tay nhấc chân phong tình vạn trùng. Cô nàng cười vén mái tóc xoăn dài lên vai. Nghiêm Tự, anh tại sao không tham gia tiệc mừng công của tổ kịch mà trốn ở trong này cùng Từ sản xuất uống rượu giải sầu? Âm điệu mềm mỏng, cô mỉm cười hướng Từ Kiều gật đầu thăm hỏi, ánh mắt chạm đến Kha Tây Ninh, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng lại vẫn đối với Kha Tây Ninh cười cười. Bản thân Nghiêm Tự không uống bao nhiêu rượu, Tề Duyệt như vậy vừa nói, hắn ngược lại là yêu nhã nhấp một ngụm rượu vang, hỏi. Tôi cùng bọn họ đàm luận chút việc, mọi người đến đây làm gì? Tề Duyệt dung mạo như họa, tươi cười như hoa. Lễ mừng công cũng tổ chức ở Lam, chính là cách ghế lô của các anh có chút xa. Nghiêm Tự cười nói, Tề Duyệt cô thật lợi hại, cách xa thế cô còn có thể mang theo bọn họ tìm đến đây khởi binh vấn tội. Tề Duyệt vẫy tay nói, em nào có lợi hại, là Tự Huẩn đi toilet, trở về nói cho chúng em biết đụng phải anh. Kha Tây Ninh mẫn cảm nghe được chữ toilet, Nghiêm Tự cũng chú ý tới, hắn nhìn Bạch Tự Huẩn đang đứng sau những người này, giống như lơ đãng hỏi. Tôi không nhớ rõ có đi qua toilet, cậu ở đâu lại nhìn thấy tôi? Bạch Tử Huẩn nghe vậy cười cười, nói. Em chính là xa xa nhìn thấy anh cùng Kha tiền bối từ toilet đi ra, sau lại cùng nhau trở về Xuân Chị Yến, lúc quay lại em liền nói với chị Tề Duyệt, bọn họ nói muốn lại đây xem các anh sẽ không trách em lắm miệng đi. Kha Tây Ninh nghe Bạch Tử Huẩn nhắc tới cậu, nhịn không được nhìn Tiểu Thịt Tươi nhiều hơn một chút. Thịt tươi này quả thực rất non, nhìn cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi, một đôi mắt đào hoa mà phụ nữ rất yêu thích giữa lông mày toát ra thần sắc phong lưu. Khóc chuyện audio.com, cậu đã xem qua một bộ điện ảnh Nghiêm Tự và Bạch Tử Huẩn. Bạch Tử Huẩn diễn vai em trai của Nghiêm Tự, là một đứa trẻ bị chậm phát triển. Diễn xuất quả thực rất tốt, so với hiện thực khí chất hoàn toàn bất đồng. Vô luận là danh khí hay là nhân khí, Bạch Tử Huẩn đều hơn xa Kha Tây Ninh, lại luôn mồm gọi cậu là tiền bối. Tiểu sinh này, lớn lên đẹp mắt miệng lại ngọt, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, không nổi tiếng thì quả thật là thiên lý nan dung, danh khí, độ nổi tiếng đi kèm giá trị thương mại. Có nhiều hợp đồng quảng cáo tiền cát, C cao, nhân khí, độ nổi tiếng đối với công chúng, thiên lý nan dung, trời đất không dung. Kha Tây Ninh rất xem trọng Bạch Tử Huẩn, tác giả có lời muốn nói, tiểu thịt tươi ra sân, vỗ tay vỗ tay. Khách chương.